Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, NBA chung kết. Sau đó, Phô Thiên Cái Địa đưa tin và văn chương đập vào mặt. Cơ hồ tất cả đưa tin đều là nói Lã Bố không dám ứng chiến. Lã Bố rút lui, người Trung Quốc đối mặt UFC trọng lượng cấp đỉnh cấp tuyển thủ. Rút lui, Trung Quốc công phu không gì hơn cái này. Trung Quốc công phu chẳng qua là khoa chân múa tay, đơn thuần vì biểu hiện là thưởng thức. Tại thực chiến thượng, cùng hiện đại quyền kích cùng tự do cách đấu kỹ thuật kém quá xa. Nhìn thấy những báo cáo này, Tần Ngưng Quân không khỏi bị giật nảy mình. Tần Ngưng Quân là biết Lã Bố tỳ khí. Nếu như bị Lã Bố nhìn thấy những báo cáo này, Lã Bố tuyệt đối sẽ không cần suy nghĩ liền đáp ứng hạ chùy thép khiêu chiến. Bởi vì Tần Ngưng Quân rõ ràng, Lã Bố căn bản chịu không được cái này ủy khuất. Nhưng là Tần Ngưng Quân cũng không nguyện ý nhìn thấy Lã Bố đi đánh loại này tranh tài. Hiện tại bọn hắn căn bản cũng không thiếu tiền. Liền xem như thiếu tiền, Tần Ngưng Quân cũng sẽ không đáp ứng Lã Bố đi đánh loại này tranh tài a. Bởi vậy, làm Lã Bố người đại diện Tần Ngưng Quân, đem những báo cáo này hết thảy đều trốn đi, không cho Lã Bố nhìn thấy. Đương nhiên, còn có trên mạng tin tức, chỉ dựa vật Tần Ngưng Quân chính mình, rất khó giấu giếm được. Cho nên, Lã Bố trực tiếp tìm tới đội Rocket lão bản David. David kỳ thật so Tần Ngưng Quân sợ hơn Lã Bố đáp ứng chùy thép khiêu chiến. Vạn nhất nếu là đánh thua, Lã Bố nhận thương tổn nghiêm trọng, như vậy bọn hắn đội Rocket còn không phải khóc mù à. Vạn nhất nếu là đánh thắng, cầm tới tay tiền khẳng định so với lần trước còn nhiều hơn. Để Lã Bố nếm đến ngon ngọt, nói không chừng thật liền không muốn tiếp tục đánh NBA, mà trực tiếp ký kết UFC, đánh tự do bác kích đi. Bởi vậy, David càng không muốn để Lã Bố tiếp nhận khiêu chiến, đi UFC thi đấu. Không nghĩ tới Lã Bố kinh tế người Tần Ngưng Quân thế mà cũng nghĩ như vậy. Hai người ăn nhịp với nhau. Thế là David tìm người, đem Lã Bố lên mạng tin tức cấp loại bỏ, để Lã Bố căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. UFC lão bản Hồ Tư kỳ thật cũng là rất hiểu rõ Lã Bố tỳ khí. Hắn thấy hiện tại trên mạng đã đem Lã Bố cấp trách mắng liệng tới, đem Trung Quốc công phu dèm pha không đáng một đồng. Lã Bố khẳng định chịu không được cái này ủy khuất, khẳng định sẽ ra mặt tiếp nhận chùy thép khiêu chiến. Như vậy mưu kế của mình liền phải xính, còn có thể tiết kiệm xuống tới một số lớn đô la Mỹ. Thế nhưng là, khiến Hồ Tư vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lã Bố vậy mà căn bản là không có phản ứng cái này cha. Tựa hồ căn bản là không có nhìn thấy nhiều như vậy mặt trái đưa tin giống như. Cái gì? Cái này sao có thể? Cái này cũng có thể nhìn. Ta dựa vào, đây không phải thành ninja rùa sao? Không được, nhất định phải để Lã Bố đáp ứng đánh trận đấu này. Bằng không mà nói, chính mình trước đó đủ loại chuẩn bị, tất cả đều làm không công. Nhìn, chính mình nhất định phải lấy ra đòn sát thủ đến rồi. Hồ Tư trực tiếp phái người theo dõi Lã Bố. Tại Lã Bố hoàn thành huấn luyện, đang chuẩn bị khi về nhà, Hồ Tư trực tiếp phái người đem Lã Bố mời đến trong nhà mình. Lã Bố tiên sinh, thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngươi. Lã Bố nhìn xem Hồ Tư, không nói nói ra, ta không có chút nào cao hứng. Cái gì? Lã Bố một câu, để Hồ Tư phi thường xấu hổ. Cũng may Hồ Tư là một đại lão bản, da mặt dày là ưu điểm lớn nhất của hắn. Hồ Tư nhún nhún vai nói ra, Lã Bố trước sinh vẫn là như vậy hài hước. Lã Bố tiên sinh, ta lần này mời ngươi tới là muốn cùng ngươi nói chuyện cùng chùy thép tranh tài sự tình. Lã Bố không kiên nhẫn nói ra, ta đã tại truyền thông đã nói qua, ta không có kia cái thời gian, cũng không có cái kia tâm tình, nếu như ngươi tới tìm ta chính là muốn nói cùng chuyện này, ta hiện tại liền có thể trả lời chắc chắn ngươi. Ta không đáp ứng. Tốt, không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Chờ một chút. Hồ Tư trực tiếp duỗi ra ba ngón tay đối Lã Bố nói ra. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng chùy thép đánh trận đấu này. Mặc kệ thắng thua, đều cho ngươi 3.000 vạn đô la Mỹ. Lã Bố sững sờ, bất quá vẫn là nói ra. Ngươi biết, đây không phải chuyện tiền. 4.000 vạn đô la Mỹ. Chần chờ một chút, Lã Bố lần nữa nói ra. Ta đều nói, không phải chuyện tiền. 5.000 vạn đô la Mỹ. Lã Bố nhíu mày nói ra. Thật không phải chuyện tiền à. Ngươi nghe ta. Hồ Tư cắn răng duỗi ra 6 ngón tay nói ra. 6.000 vạn đô la Mỹ. Không thể nhiều hơn nữa. Lã Bố bất đắc dĩ nói ra. Ta muốn nói là NBA quý sau ngựa đua thượng liền muốn bắt đầu. Hồ Tư sững sờ nói ra. Vậy ngươi có thể lựa chọn đánh xong quý sau thi đấu lại cùng chùy thép thi đấu à? Lã Bố gật đầu nói ra. Vậy thì tốt, ta đáp ứng. Rát, ngươi đáp ứng liền thống khoái như vậy sao? Hợp lấy vừa rồi ngươi nói nhiều lần không phải chuyện tiền. Cũng là bởi vì muốn đánh quý sau thi đấu nguyên nhân sao? Lúc này, Hồ Tư rốt cục hậu chi hậu giác cảm giác được. Vừa rồi chính mình ra 3.000 vạn đô la Mỹ thời điểm. Đoán chừng con hàng này liền muốn đáp ứng. Kết quả chính mình đần độn một mực nâng giá nhắc tới 6.000 vạn đô la Mỹ. Mặc dù thịt đau, nhưng là Hồ cảm giác. Chỉ cần có thể để Lã Bố đáp ứng, hết thảy đều là đáng giá. Ngày thứ hai, Lã Bố đáp ứng chùy thép khiêu chiến. Hai người quyết định tại NBA quý sau thi đấu về sau. Đến một trận quyết đấu đỉnh cao tin tức. Trong nháy mắt truyền bá ra ngoài. Tin tức này lần nữa oanh động lên. Vô số người đều đang nghị luận. Đến cùng ai có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trong lúc nhất thời, tin tức này lên các tạp chí lớn đầu đề. Một mặt là một quyền liền đánh chết thiết chùy NBA cự tinh. Thân có thần kỳ Trung Quốc công phu. Một phương diện khác là UFC trọng lượng cấp tên thứ 3 tuyển thủ. Hai người này tranh tài. Thật tràn ngập lo lắng. Câu trong lòng người ngứa. Hận không thể tranh tài lập tức bắt đầu. Sau đó, NBA quý sau thi đấu bắt đầu. Trận đầu là Tây Bộ thứ nhất đội Rocket. Giao đấu Tây Bộ thứ 8 nghé con đội. Thế giới song song, đơn thuần hư cấu, xin chớ dò số chỗ ngồi. Trận đấu này, đội Rocket trực tiếp 4 so số 0 quét ngang nghé con đội. Thắng được không chút huyền niệm, đồng thời bởi vì UFC đến duyên cớ. Hiện tại Lã Bố fan hâm mộ to lớn hơn. Tại toàn cầu phạm vi bên trong, fan hâm mộ số lượng tuyệt đối hơn 100 triệu người. Theo fan hâm mộ số lượng tăng nhiều. Lã Bố giá trị bản thân cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Trận thứ hai tranh tài, đội Rocket đánh San Antonio Spurs. Lần này, đội Rocket đánh có chút gian nan. Trên thực tế, tranh tài đánh tới cuối cùng, từng cái muốn tại quý sau thi đấu có đột phá đội bóng, đều nhằm vào Lã Bố chỉ định đủ loại biện pháp. Hiện tại NBA đội bóng bên trong đã lưu hành tam cự đầu, chính là một cái đội bóng có 3 cái siêu cấp cự tinh. Ít nhất cũng phải có 2 cái, liền như năm đó OK tổ hợp, O'Neal cùng Khoa Bỉ tổ hợp. Chỉ dựa vào một cái cự tinh muốn thắng được quán quân, thật quá khó, cho nên từng cái đội bóng đều nhằm vào Lã Bố, chỉ định qua đủ loại biện pháp. Tại San Antonio Spurs cố ý nhằm vào phía dưới. San Antonio Spurs vậy mà lấy được 2 thắng liên tiếp. Bất quá cuối cùng, Lã Bố bằng vào tự thân xuất sắc thực lực, dẫn đầu đội bóng lấy được 4 thắng liên tiếp. Cuối cùng lấy 4-2, dù sao cũng so phân lấy được giao đấu San Antonio Spurs thắng lợi. Tây Bộ chung kết, đội Rocket giao đấu hồ người đội. Hai chi cường đội ở giữa tranh tài. Thật tựa như hỏa tinh đụng cơ địa cầu. song phương đều đem hết toàn lực. Cuối cùng đội Rocket lấy 4-3 gian nan thủ thắng. Mà Đông Bộ Tổng Quán Quân cũng ra lò. Đông Bộ Tổng Quán Quân là có được tam cự đầu hit đội. Cứ việc đội Rocket có được siêu cấp cự tinh Lã Bố. Cứ việc đội Rocket tại toàn bộ trận đấu mùa giải bên trong lấy được kiêu nhân thành tích, nhưng là ngoại giới vẫn là phổ biến xem trọng hit đội có thể đoạt giải quán quân. Bởi vì tại quý sau thi đấu bên trong, đội Rocket thắng được phi thường gian nan, không giống hit đội, sức sống bắn ra bốn phía, bắt ai diệt ai, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.